đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 464, thật là ngu thượng nhung. Ba càng cầu đặt mua. Cái kia chi hiện ra kim quang cương khí phán quan bút. Lập tức ảm đạm phai mờ. Lưu Thương buông tay. Phán quan bút bay trở về. Rơi tại nghiên mực phía trên. Kim quang kia lòe lòe kim liên. Bị chém đứt về sau. Chậm rãi rơi trên mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa. Còn lại nửa phần trên pháp thân. Chính như hắn nhóm thí nghiệm như thế. Từ bát diệp bắt đầu giảm bớt. Thất diệp, lục diệp, nguyên khí tiêu tán. Hết thảy quay về bằng không. Lưu Thương cảm giác được đan điền khí hải bên trong truyền đến một cỗ cực nóng lực lượng. Cái kia cỗ lực lượng thúc đẩy đan điền khí hải đem còn lại pháp thân hấp thu mà quay về. Pháp thân trở về, Lưu Thương lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Hắn ngồi xếp bằng xuống dưới. Hiệu quả của đan dược xuất hiện. Cái này để hắn cảm thấy vui mừng. Bao nhiêu năm rồi không ngừng thử nghiệm. Cuối cùng được đền đáp. Nguyên khí rối loạn. Dần dần bình phục xuống dưới. Lưu Thương lộ ra một vệt mỉm cười. Nhắm mắt lại. Hạ lệnh. Người tới. Điện bên ngoài một tên khác nội thường hầu đi đến. Bệ hạ. Mấy ngày sắp tới. Chậm bế quan tu hành. Ấy. Ý vị này. Không đặc biệt trọng yếu sự tình. Hắn sẽ không lại hỏi đến. Phục thị hoàng đế nội thường hầu. Đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhiều năm như vậy đến. Hoàng đế bệ hạ vốn là cực ít hỏi đến chính sự. Cơ bản đều từ thừa tướng và văn võ bách quan xử lý. Tại Lưu Thương nhìn đến. Hắn chỉ cần bắt lấy cấm quân. Tam quân thống soái, sở hữu thần đô. Liền có thể đứng ở thế bất bại. Hiện nay cửu Diệp Hoành không xuất thế. Nếu không thể tại trong thời gian rất ngắn. Thành vì cửu Diệp. Sớm tối. Cả cái thần đô đều sẽ thành vì người khác vật trong bàn tay. Coi như ma thiên các không cửu diệp, trảm kim liên phương pháp tu hành xuất hiện, tất nhiên hội khiến cái khác tông môn không ngừng tăng lên thực lực. Nhất quốc chi quân, hắn nhất định phải đứng tại chỗ cao nhất. Ma thiên các, đông các bên trong, Lục Châu xác nhận ra dê cổ đồ bên trên, không biến hóa mới về sau, liền trở về bồ đoàn chỗ ngồi xếp bằng. Đồng thời, liếc qua hệ thống bảng, họ tên, Lục Châu chủng tộc. Nhân tộc tu vi, nguyên thần kiếp cảnh đạo nguyên, điểm công đức, 21.000 pháp thân, bách kiếp động minh nhất diệp dư thọ mệnh, 12.750 ngày đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 2, chí mệnh đón đỡ sao 62, bị động, lồng giam trói buộc sao 4, bạch trạch, bệ ngạn, tuyệt địa liệu thương sao 2, thu hoạch được cường hóa bản lồng giam trói buộc 2. Cường hóa bản tuyệt địa liệu thương sao 2, lôi cương sao 1, ngụy trang tạp sao 4, nghịch chuyển tạp sao 53 vũ khí, vị danh, trảm mệnh đao, ngọc phất trần, khổng tước linh công pháp, tam quyển thiên thư tam tông chuyến đi, một chuyến liền thu hoạch được hơn 2 vạn điểm công đức. Cái này để Lục Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, trong này to lớn đa số đều là đến từ tam tông đệ tử lễ bái. Đáng tiếc là, lễ bái có điều kiện hạn chế. Nếu không có thể dùng khắp nơi uy hiếp đại tông môn dập đầu liền đi. Vứt bỏ suy nghĩ, Lục Châu cũng không khách khí. Hoàn Mỹ đến một lần nữa 10 liên rút tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Sau đó thành thành thật thật lĩnh hội thiên thư. Bao nhiêu đau lĩnh ngộ, đã thành thói quen. Hắn chú ý tới nghịch chuyển tạp đã tích lũy đến 53 chương. Chiếu theo ngoại giới đối hắn cửu diệp lý giải. Thích hợp lại nghịch chuyển một ít thọ mệnh, cũng không có vấn đề. Lục Châu không do dự, sử dụng 10 chương nghịch chuyển tạp, bốn phía sinh cơ năng lượng, bắt đầu hội tụ, hô giống như là nổi lên cuồng phong giống như, sinh cơ dũng động, Lục Châu cảm giác được lần này động tĩnh so trước đó đều lớn hơn nhiều. À, cùng cái khác lần nữa đều không giống một loại rất rõ ràng tàn phá bừa bãi cảm giác. Sinh cơ tiến nhập già nua thân thể bên trong thời điểm. Có yếu ớt sao động cùng bài xích. Có thể rất nhanh. Liền triệt để dung nhập. Hắn nhìn thoáng qua bảng dư thọ mệnh. Dư thọ mệnh 16.750 ngày. Mỗi chương thêm 400 ngày. Cái này là sao động cùng bài xích nguyên nhân. Số trời gia tăng, vượt quá lục châu ngoài ý liệu. Chiếu tính như vậy, vậy sau này nghịch chuyển tạp, tốt nhất đều chuẩn lấy. Chuẩn tạp cải biến nhân sinh, ngồi đợi tăng giá a. Bất quá, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Liền nhắm mắt lại, lĩnh hội thiên thư, nam các quảng trường thượng. Lãnh La đem khoảng thời gian này tu hành giới bên trong phát sinh chủ yếu công việc. Từng cái giảng thuật cho Tả Ngọc Thư nghe. Tả Ngọc Thư nghe đến âm thầm líu lưỡi. Vừa rồi cái kia nhìn mặt ngoài người khiêm tốn người. Đúng là đương thời kiếm đạo cao thủ kiếm ma. Đúng vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng quá mức. Nhị tiên sinh làm người thẳng thắn. Đối xử mọi người hiền hòa. Không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Lãnh La nói ra, năm đó lão thân tại Hạp Cốc bên trong ẩn cư thời điểm. Cũng từ chấn thương học phái đệ tử miệng bên trong biết rõ một ít vụn vặt lẻ tẻ tin tức. Cái này danh chấn thiên hạ kiếm ma. Có nghe thấy, tu hành giới tử vong danh sách. Chính là xuất từ hắn tay. Quấy đến tu hành giới thiên hạ đại loạn. Tả Ngọc Thư quay người mặt hướng Lãnh La nói ra. Đa tạ lãnh trưởng lão chỉ giáo. Khách khí. Lúc này đông các chỗ kịch liệt nguyên khí dũng động, đem hai người lực chú ý hấp dẫn. Lãnh La vội vàng nói, không cần để ý tới, tuyệt đối không nên đi đông các. Nói xong, quay người rời đi, Tả Ngọc Thư gật đầu, nhìn xem đông các phương hướng. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết, đây cũng là cửu diệp phương pháp tu hành, còn là đừng đi qua tốt. Giữa trưa ngày thứ hai, Đan Dương Sơn, Đan Dương Tông. Tế Thiên quảng trường thượng, lượn lờ khói bếp, màu lam nhạt bình chướng, đem trọn tòa Đan Dương Sơn, bao khỏa tại bên trong, mười mấy tên đệ tử trên quảng trường hình thành phương trận. Luyện kiếm, lúc này, ở phía xa thiên không, xuất hiện nhất đạo điểm đen, từ xa mà đến gần, có ngoại địch xâm lấn, toàn thể cảnh giới, Đan Dương Tông các đệ tử, lần lượt rút ra trường kiếm nhìn lên bầu trời. Giống cái này dạng đột nhiên viếng thăm, không sớm chào hỏi, cũng không theo dưới núi đi lên, thường thường đều là kẻ đến không thiện. Đan Dương Tông cũng biết khoảng thời gian này khẩn trương, vì vậy cả cái Đan Dương Sơn đều có người trông coi, bảo mệnh đan sự tình Tiên Dương ra ngoài về sau mỗi ngày viếng thăm tu hành giả nhiều không kể xiết. Nếu không phải lời mời Bồng Lai Môn rất nhiều cao thủ hết sức giúp đỡ, Đan Dương Tông sợ là sớm đã bị người cướp sạch. Luyện đan mạnh không có nghĩa là tu vi cường. Mau mời Bồng Lai Môn các tiền bối. Vâng. Nói chuyện ở giữa, cái kia điểm đen đã đi đến Đan Dương Tông bình chướng bên ngoài. Bởi vì cách xa, Đan Dương Tông các đệ tử nhìn không ra tướng mạo của hắn. Có thể ngồi cưỡi tọa kỵ đi đến Đan Dương Sơn, không thể khinh thường. Người đến người nào? Một tên đệ tử rút kiếm chỉ phía xa thiên không. Tại hạ Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung rất thẳng thắn đường hầm. Danh hào một gia. Đan Dương Sơn thượng các đệ tử lần lượt sững sờ. Cái này là lần thứ mấy có người giả mạo Ma Thiên các đệ tử rồi. Một người thầm nói, cẩn thận lý do, lấy lễ để tiếp đón. Chỉ cần chúng ta không cho đan dược, hắn cũng phải xính không. Đám người gật gật đầu. Ngu Thượng Nhung quan sát cái kia đạo bình chướng. Nếu là thả tại bát diệp tu vi, dạng này bình chướng, lợi dụng trường sinh kiếm thêm phù văn lực lượng, có thể cưỡng ép phá vỡ. Có thể vấn đề là, hắn hiện tại chỉ có tam diệp. Huynh đài, như thế nào chứng minh ngài thân phận? Đầu lĩnh kia đệ tử cũng là thông minh. Cái này dạng có tiến có thối. Đan Dương Tông Tông chủ Ngô tác dụng lớn khả biện thật giả. Nếu không phải năm đó gặp hắn si tâm tại luyện đan, cái kia phần tử vong danh sách bên trên chắc chắn có tên của hắn. Ngu Thượng Nhung mũi chân điểm nhẹ, rời đi Bệ Ngạn sau lưng, như dẫm trên đất bằng, lơ lửng giữa không trung, giọng điệu nhẹ nhõm, tại hạ cũng không có ác ý, vừa rồi nói câu câu thiện ý, chấm ngoặc kép, PS, toàn thân lạnh, hư đến khó chịu. Hiện tại chỉ có ba càng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.